xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2496, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 15, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiểu quả, nói láo cũng không phải hảo hài tử. Đường Lập Minh chậm chậm, rốt cục đem một mụn một ngạt cho nén trở về, còn là không thể nào tin được đường quả một chút xíu đồ vật đều không có mang về tới. Coi như chính nàng không mang đi, chẳng lẽ người Vân gia liền không nghĩ qua cho nàng một chút sao? Tốt xấu cũng nuôi 16 năm, sẽ không tuyệt tình như vậy à? Kỳ thật người Vân gia tại biết sau chuyện này, liền bận rộn vội vàng thương lượng đem Vân Nghệ đón về sự tình. Đi ra Vân Tử Thư một người vẫn còn tương đối để ý đường quả bên này, những người khác phảng phất vô ý thức xem nhẹ vấn đề này. Đường quả không có mang cái gì hành lý trở về, bọn hắn cũng không có cưỡng cầu, bởi vì bọn hắn căn bản là không biết đường quả thật là một chút đồ vật đều không có lấy đi. Coi như đường quả đem bọn hắn cho nàng tiền, còn có mua những cái kia vật phẩm quý giá lấy đi, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Hơn nữa những vật kia tại tiếp Vân Nghệ trở về phía trước, bọn hắn còn phải để cho người thu thập, khẳng định không có khả năng cho Vân Nghệ, cho dù là cho Vân Nghệ nhìn thấy cũng không được. Bởi vì bọn hắn sợ nhìn vật nhớ người, sau đó tổn thương đến từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài Vân Nghệ. Chỉ có Vân Tử Thư mới hỏi qua đường quả những vật kia, nếu như có thể lời nói, hắn có thể sau đó để cho người cho nàng đưa tới. Đường quả chỉ lưng cõng một cái ba lô trở về, người Vân gia kỳ thật còn thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ, đường quả muốn đem tất cả mọi thứ. Cùng ngày kéo trở về, không biết Vân Nghệ nhìn thấy có thể hay không khổ sở. Hiện tại bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là Vân Nghệ ở bên ngoài ngậm bao nhiêu đắng, phải thật tốt đền bù nàng, hoàn toàn xem nhẹ từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời đường quả. Vân Tử Thư mặc dù trong nội tâm cảm giác khó chịu thế nhưng không có cách nào đi khuyên can. Hắn muốn thật nói, toàn gia sợ là sẽ phải cho là hắn không thương yêu thân muội muội muốn biết, không biết sẽ thêm khổ sở. Ba, nếu không ngươi cùng ta trở về phòng nhìn đi, ngươi không tin đi vào nhà kiểm tra một chút liền là. Ba ba chỉ là lo lắng ngươi bắt người ta đồ vật, vì lẽ đó ta nhất định phải kiểm tra một chút. Đường Lập Minh cũng không quản mặt mo đặt không chịu đựng, lời nói đều nói cái này phần lên, không tự mình kiểm tra một chút, hắn không yên lòng. Hắn thật không tin, đường quả một điểm đồ tốt đều không có mang về tới. Đến gian phòng, đường quả chỉ đặt lên bàn ba lô, ba chính ngươi kiểm tra đi, ta thật không có giấu thứ gì. Đến mức nguyên chủ phía trước trên thân mang mấy trăm khối tiền, đều bị nàng đem thả vào hệ thống không gian bên trong, trên thân chỉ còn lại mấy chục khối tiền lẻ. Đường Lập Minh liền xem như đưa nàng ba lô đâm lên một cái động, đều tìm không vật gì tốt. Đường Lập Minh trở mình rất cẩn thận, liền xem như trang sách đều bị hắn cho trở mình một cái khác. Hắn hoàn toàn không biết, hắn kiểm tra đường quả ba lô bộ dáng xấu xí vô cùng. Đường Lâm trốn ở cửa ra vào, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó nhìn xem cái này cắt. Quả nhiên, tỷ tỷ vừa mới trở về, liền bị khi phụ. Đường Lâm nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải cố. Gắng nhiều nhặt điểm rác rưởi, chờ có khả năng làm thẻ căn cước, hắn liền có thể kiếm tiền, cung cấp tỷ tỷ học đại học. Đường quả hướng cửa ra vào liếc mắt thấy đường Lâm nho nhỏ mặt phẫn nộ lại nghiêm túc kém chút bật cười. Cũng không biết tiểu tử này, lúc này lại tại trong đầu suy nghĩ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chờ ba lô bị lật khắp, đường Lập Minh rốt cục thất thần để túi đeo lưng xuống, còn dùng lực nắm chặt lại. Tại hắn sắp sụp đổ thời điểm, đường quả khuôn mặt nhỏ dơ lên một vòng nụ cười, ba ba cái này ngươi nên yên tâm đi. Ta thật không dám tùy tiện bắt người ta đồ vật, cách chương,